giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 531, góc truyện audio.com. Lạc Thanh Du nhìn làn da không hoàn hảo mà khóc thầm, Peter, tôi đã tiêu nhiều tiền như vậy rồi, ông nhất định không được để tôi thất vọng nha. Peter nói, Lạc Thanh Du cô đừng nóng lòng, lúc này mới được có 3 tháng, gương mặt này của cô mà hoàn thành lột xác hoàn mỹ thì chỉ ít phải cần 3 năm. 3 năm, Lạc Thanh Du nhắm mắt dài dằng dặc cỡ nào đây? Nhưng, vừa nghĩ tới sau 3 năm, cô có thể trở lại bên cạnh Chiến Hàn Quân với dáng dấp anh thích nhất, cô lại cảm thấy thời gian 3 năm cũng có thể vượt qua. Peter, tôi muốn đọc sách. Cô muốn trau dồi kiến thức để mình có kiến thức, có kinh nghiệm, để có thể xứng đáng là người phụ nữ xuất sắc đứng cạnh anh. Peter trả lời cô, dùng mắt hợp lý, không thành vấn đề. Peter, tôi muốn tập Taekwondo. Cô muốn trở nên mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ anh, cho dù có một ngày thân thế của anh được công bố, anh rơi xuống từ đám mây, thì cô cũng có đầy đủ năng lực để bảo vệ lòng tự ái của anh. Peter liếc cô một cái, tập yoga là được rồi. Peter, cho tôi cái máy tính. Tôi cần làm việc. Peter nhảy dựng lên, cô có thể yên tĩnh không? Lạc Thi Hàm bẹp miệng, không thể. Peter, vì sao? Đôi mắt của Lạc Thi Hàm sáng lên, tràn ngập ước so, cô nói đẹp đẽ. Chỉ vì một cuộc gặp gỡ, vì để thành toàn một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ của Lạc Thi Hàm, Peter có thể nói là dốc hết sức. Mỗi ngày ông đều dùng những sản phẩm chăm sóc da tốt nhất cho Lạc Thi Hàm để cô nuôi dưỡng làn da. Mỗi khi Lạc Thi Hàm thấy ông mang nhau thai cừu đắt đỏ tới, bồi axit hyaluronic đen như mực lên mặt cô, lòng cô lại nhức nhối vô cùng. Peter, ông có thể tiết kiệm một chút không? Peter cản, lời, trong thẻ cô có nhiều tiền như vậy, không dùng chúng lẽ nào muốn chờ khi vào quan tài mới đổi tiền sao? Lạc Thi Hàm sẽ thầm nghĩ, Chiến Hàn Quân mà biết cô lãng phí tiền của anh như thế, anh có thể hiểu lầm cô là một người phụ nữ thấy tiền sáng mắt hay không? Lạc Thi Hàm, tôi nhất định phải để cho cô trở thành kiệt tác xuất sắc nhất trong đời tôi. Peter thề son sắt nói, kế tiếp chính là lúc tôi sáng tạo kỳ tích, tôi sẽ chỉnh sửa các đường nét trên khuôn mặt cô để trông giống hệt Nghiêm Linh Trang. Không phải, còn tinh xảo hơn Nghiêm Linh Trang. Lạc Thi Hàm bị lây nhiễm bởi niềm tin của Peter, cô cũng thề son sắt nói, tôi nhất định phải ép mình trở nên ưu tú hơn, phải trở thành người phụ nữ xứng đáng nhất với anh ấy. Hôm sau chú Quế dẫn một vài thợ xây đến vườn Hương Đình. Cậu chủ thợ xây dựng sửa chữa vườn, Hương Đình đã tới, chú Quế cung kính bẩm báo. Chiến Hàn Quân yêu nhã thưởng thức cà phê, anh ngước mắt lên, ánh mắt đảo qua từng khuôn mặt của từng thợ xây. Khi nhìn đến khuôn mặt quen thuộc kia, anh lặng lẽ nói, ừ, bắt đầu đi. Chú Quế dẫn thợ xây đi lâm miên, thành viên nhóm quỷ ảnh lẫn vào trong nhóm thợ xây bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại ngưng mắt nhìn Chiến Hàn Quân. Chiến Hàn Quân ngước mắt lên, tầm mắt anh rơi vào phòng ngủ chính trên lầu 2. Lâm Miên ngước mắt theo, khi bốn mắt chạm vào nhau cũng là lúc đã tiếp nhận được ý của Tổng Giám Đốc. Buổi trưa Chiến Hàn Quân ngồi trong vườn hoa phơi nắng. Bà Chiến đã sắp xếp cho anh đám người hầu xinh đẹp này, họ vây quanh anh như những cánh bướm. Một số người phục vụ anh trà và rót nước, một số người thì nắn vai đấm lưng cho anh. Chiến Hàn Quân cố gắng chịu đựng sự ô, uế đang trào dâng trong dạ dày để không tức giận, anh rất muốn biết đến tột cùng mẹ anh sắp xếp nhiều phụ nữ như vậy cho anh để làm gì. Đám người Chiến Quốc Việt và Lạc Thanh Tùng đang câu tôm bên hồ sen, từ xa đã nhìn thấy gương mặt tuấn tú bực bội của bố. Đáy mắt Chiến Quốc Việt đông cứng lại, cách Trương,